Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 486, đồng chí Lục giác ngộ rất cao, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói tập thể dục lúc này là giảm cân tốt nhất, không biết có thật không nữa. Buổi tối khi Lục Tuân trở về, trời đã tối hẳn, Thẩm Nghiên ngồi trong phòng đợi anh ấy mang cơm về đói chưa. Lục Tuân bước nhanh vào, Thẩm Nghiên lắc đầu, cũng không, không đói lắm, hôm nay sao về muộn thế? Vừa nãy có chút việc nên về muộn, không có gì to tát đâu. Lục Tuân rõ ràng không muốn nói nhiều, Thẩm Nghiên cũng không hỏi thêm. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trông cũng khá ấm áp. Sau bữa cơm, Thẩm Nghiên đi dạo vài vòng trong sân, Lục Tuân ở bên cạnh rửa bát. Thẩm Nghiên bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tò mò nhìn Lục Tuân. Anh có thấy ấm ức khi phải rửa bát không? Lục Tuân ngạc nhiên nhìn cô, có gì mà phải ấm ức chứ? Người ta không phải đều nói đàn ông tốt nhất không nên vào bếp sao? Nhà chúng ta không câu nệ mấy chuyện đó, chỉ là rửa mấy cái bát thôi mà, có gì mà phải ấm ức? Người đàn ông nói với vẻ đương nhiên, diệu diệu thần kỳ, hơn nữa, quần áo của em cũng là anh giặt, nếu chuyện này mà cũng ấm ức, chẳng phải ấm ức c, h, ế, t mất sao? Anh vừa nói xong, Thẩm Nghiên liền bật cười, dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái có đôi mắt long lanh, mang theo nét quyến rũ, cứ thế nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt tươi cười. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lục Tuân chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Càng tiếp xúc, càng phát hiện, Thẩm Nghiên thật sự rất xinh đẹp, vừa gặp đã ấn tượng, nhưng càng nhìn lại càng thấy ấn tượng hơn. Cô luôn có thể vô tình khơi dậy những rung động trong lòng anh. Rõ ràng chỉ là một động tác rất đơn giản, hoặc là vô ý, vậy mà bản thân cô lại không hề hay biết. Cười gì thế, không có gì, chỉ là thấy đồng chí Lục giác ngộ cao thật. Thẩm Nghiên rõ ràng rất vui vẻ, khi nói chuyện, đôi mắt đều cong lên. Lục Tuân không khỏi nhíu mày, nhận ra điều gì đó trong giọng nói của cô. Lão Lục, anh già đến thế sao? Em nghe các chị dâu đều gọi như vậy, nào là lão Triệu nhà tôi, lão Lưu nhà tôi, đều gọi như vậy cả. Lục Tuân, lần này thì anh hoàn toàn không nói nên lời, vừa nãy anh thậm chí còn nghĩ. Chẳng lẽ Thẩm Nghiên chê anh già rồi sao? Lần đầu tiên, Lục Tuân cảm thấy lo lắng về tuổi tác của mình. Dù sao bao nhiêu năm nay, anh luôn dãi nắng dầm mưa, hơn nữa có thể ngồi vào vị trí này ở độ tuổi này. Nói thật, chắc chắn đã phải chịu không ít khổ cực mới có thể lập được công lao như vậy. Vì vậy lúc này anh sờ sờ mặt mình, rồi so sánh với làn da trắng nõn mịn màng của Thẩm Nghiên, bỗng nhiên cảm thấy sự chênh lệch càng thêm rõ ràng. Nhưng lúc này anh không biểu hiện ra ngoài, chỉ tiếp tục cúi đầu rửa bát. Cách chương.